Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2860, chương 2865, Thánh Văn. Các ngươi cho rằng như thế nào? Chư nhị lúc này hỏi, vãn bối các loại không dám chối từ. Thung lũng ôm một cái quyền, nói, Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn về phía chư nhị. Hạ Minh cũng vạn vạn không nghĩ đến chuyện này, vậy mà liền như thế giải quyết. Đây cũng quá nhẹ nhõm một chút a. Cái này nếu như bị tộc trưởng đương nhiệm Bắc Dương biết, không biết có thể hay không bị tức chết. Tiểu Hữu, còn mời ngươi đi theo ta đi. Thung lũng nhìn về phía Hạ Minh, nói, lão đại, cùng hắn đi thôi. Bọn này lão gia hỏa chỉ sợ muốn xuất ra điểm hoa quả khô đến. Không cần khách khí với bọn họ. Chư nhị thanh âm tại Hạ Minh trong đầu vang vọng, nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, chính là hướng về thung lũng đi qua. Thung lũng nhìn xem Hạ Minh, nói, tiểu Hữu, đứng vững. Xoát, thung lũng thoại âm rơi xuống, sau đó một cỗ lực lượng quấn chặt lấy Hạ Minh. Hạ Minh chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ khác. Cái này thu vào Hạ Minh tầm mắt, lại là một cái tế đàn. Cái tế đàn này trưng bày một khối đá, tảng đá kia cực kỳ kỳ lạ, xem ra giống như hỗn độn đồng dạng. Tảng đá kia cứ như vậy phiêu phù ở cái này chính giữa tế đàn. Tại cái này mới thì là lóe ra dị dạng quang mang. Quang mang chiếu xạ, đem tảng đá kia đều là cho chiếu sáng ra. Tại tảng đá kia bên trên có một loại thần kỳ lực lượng. Càng thêm để Hạ Minh cảm thấy kỳ lạ là tại tảng đá kia phía trên còn có không ít đường vân. Cái này đường vân khiến người ta nhìn về sau có một loại xem không hiểu cảm giác. Thung lũng đứng tại Hạ Minh bên người, lúc này mới lên tiếng nói, tiểu Hữu, nơi này chính là tộc ta hạch tâm chi địa, không phải ta tộc người không có thể vào. Ngươi là đại nhân người, tộc ta có thể phá lệ. Nói đến đây, thung lũng lại mở miệng nói, cái này thạch tảng đá chính là tộc ta trấn tộc chi bảo, sở dĩ có thể một mực đến bây giờ cũng nhờ có cái này trấn tộc chi bảo. Tiểu Hữu, cái này đến đón lấy đưa ngươi tốt chỗ chính là lĩnh hội tảng đá kia, lĩnh hội thạch đầu. Hạ Minh kinh ngạc nhìn tảng đá kia liếc một chút, hiếu kỳ hỏi, không tệ, cũng là lĩnh hội tảng đá kia. Thung lũng vẻ mặt nghiêm túc, nói, mong rằng tiểu Hữu sau ngày hôm nay, coi như không nhớ rõ chuyện này. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hô! Thung lũng cũng là sợ Hạ Minh đem chuyện này nói ra. Một khi nói ra, đối với bọn hắn Ly Miêu nhất tộc có thể nói là tai nạn tính đả kích. Dù sao hiện tại Ly Miêu nhất tộc đã không có thực lực đến thủ hộ thứ này. Tiểu Hữu, có thể lĩnh hội nhiều ít thì nhìn ngươi ngộ tính, đến đón lấy tiểu Hữu chậm rãi cảm ngộ đi. Thung lũng mở miệng nói. Hạ Minh thì là nói, tiền bối, tảng đá kia phía trên đường vân xem ra dị thường kỳ quái, ta tựa hồ xem không hiểu, cái này muốn thế nào lĩnh hội? Ngươi nói không tệ. Thung lũng khẽ gật đầu nói, cái này bên trên đường vân thì liền lão phu cũng xem không hiểu, nhưng là ngươi tại lĩnh hội thời điểm lại là có thể minh bạch bên trong một số đạo lý, chậm rãi liền có thể cảm ngộ bên trong đồ vật. Đến mức có thể cảm ngộ đến cái gì thì nhìn tiểu bạn ngươi bản sự của mình. Thì ra là thế. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Minh ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Không sao. Thung lũng khẽ lắc đầu, nói, thời gian không nhiều, tiểu Hữu nhanh lên đi. Hạ Minh nghe vậy thì hơi hơi gật gật đầu. Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây bên trên. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, sau đó hắn ngồi trên mặt đất. Hạ Minh đem chính mình thần thức dò ra, bắt đầu nghiên cứu tảng đá kia tác dụng. Chờ Hạ Minh nhìn về phía trên tảng đá đường vân thời điểm, Hạ Minh thân thể đều là dừng một chút. Hạ Minh cảm giác tại tảng đá kia phía trên phảng phất là có chí mạng sức hấp dẫn đồng dạng. Tựa hồ là đang xé rách lấy hắn thần thức. Hạ Minh chính là tỉ mỉ quan sát đi qua. Oanh, đột nhiên, Hạ Minh cảm giác mình hư hồn phảng phất là bị xé rách. Thoáng cái chính là tiến vào cái này trong viên đá. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không tốt, Hạ Minh biến sắc, vội vàng ổn định chính mình thân hình. Nhưng Hạ Minh lại phát hiện, cỗ này xé rách chi lực. Vậy mà để hắn sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm tư. Hiu, sau đó Hạ Minh cảm giác mình thần thức chính là tiến vào tảng đá kia bên trong. Tại cái này nơi xa, một mực quan sát Hạ Minh thung lũng cũng là có chút trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này sao có thể? Thung lũng rung động nhìn trước mắt Hạ Minh, lẩm bẩm nói, hắn đã vậy còn quá nhanh liền tiến vào trong này. Tại sao có thể như vậy? Thung lũng thế nhưng là biết rõ tảng đá kia chỗ quái gì. Tảng đá kia bị bọn họ Ly Miêu nhất tộc gọi là tổ thạch. Bởi vì khối này tổ thạch là bọn họ Ly Miêu nhất tộc lão tổ đã từng di truyền lại. Còn nói tảng đá kia phi thường trọng yếu. Vì vậy bọn họ đem cái này tổ thạch vẫn luôn đặt ở cái này Ly Miêu nhất tộc tổ địa bên trong. Những năm gần đây, mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều sẽ tới lĩnh hội cái này tổ thạch. Bởi vì tổ trong đá ẩn chứa rất nhiều thiên cơ. Nếu là có thể được đến một số cơ duyên, đầy đủ bọn họ che chở cái này Ly Miêu nhất tộc. Nhưng là muốn tìm hiểu cái này tổ thạch lại là cực kỳ khó khăn. Những năm gần đây có thể lĩnh hội tổ thạch người lác đác không có mấy. Thế mà mỗi người lĩnh hội tổ thạch đều sẽ trở thành một đạo thiên kiêu. Này lại để Ly Miêu nhất tộc trở nên càng thêm cường đại. Năm đó mục trước cho cũng là đã từng lĩnh ngộ tổ thạch người. Tuy nhiên chỉ là một chút da lông, nhưng cũng đủ làm cho mục trước cho tung hoành thiên hạ. Có thể nghĩ tảng đá kia trọng yếu bực nào. Chỉ bất quá cái này ngay từ đầu lĩnh hội tổ thạch lại là cần một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Có ít người cũng là một năm đều chưa hẳn có thể tiến vào cái này tổ trong đá. Mà có ít người thì chỉ cần 3 tháng liền có thể tiến vào tổ trong đá. Bọn họ nhất tộc thiên tài nhất người cũng lĩnh hội chỉnh một chút 2 tháng, lúc này mới tiến vào tổ trong đá. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Lúc này mới chỉ là một cái hô hấp công phu, vậy mà liền tiến vào tổ trong đá. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ giữa phiến thiên địa này coi là thật có thiên tài như vậy nhân vật hay sao? Thung lũng bị Hạ Minh cho chấn kinh. Xoát, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Chẳng biết lúc nào, Chư Nhị cùng vị lão giả kia cũng là xuất hiện ở thung lũng trước mặt. Chư Nhị thì là cau mày, nhìn về phía thung lũng, nói, ngươi để hắn lĩnh hội thánh văn. Thung lũng nghe vậy, thì là khẽ gật đầu. Lúc này mới thật sâu gọi ra một ngụm chọc khí, ngăn chặn nội tâm chấn kinh, nói, hắn đã tiến vào tổ trong đá. Trong thanh âm này xen lẫn một chút đắng chát, rất hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh mạnh như vậy, trực tiếp tiến vào tổ trong đá. Ha ha, Chư Nhị nghe xong, thì là nhạt nhưng nói ra, có gì có thể kỳ quái, chính mình lão đại đến cỡ nào biến thái. Hắn tự nhiên là rõ ràng, cho nên đối với Hạ Minh có thể tiến vào tổ thạch, hắn đổ là không có cảm giác có cái gì. Xoát, thung lũng ở một bên quất ra một chút. Đối với Chư Nhị lời này, trong lúc nhất thời thì liền hắn cũng không biết nên nói cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.